Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 616 Thủy Linh. Chương 616 Thủy Linh Lục Nam Chi vừa dứt lời. Giang Nguyệt Bạch liền cảm giác một đạo dòng nước xiết chiều các nàng đánh úp lại, nơi đây không có những người khác. Giang Nguyệt Bạch cũng không sợ thân phận bại lộ, trực tiếp tế ra nguyên tử thước, phô khai vô sinh xa giới, nhưng là nguyên tử hắc xa vừa ra tới. Lập tức trầm xuống, mỗi một cái đều trọng đạt ngàn cân. Đối Giang Nguyệt Bạch thần thức tạo thành cực đại áp lực, may mắn Lục Nam Chi kéo nàng một phen. Kia đạo dòng nước xiết từ mặt nàng bên xuyên qua. Một cổ khổng lồ lực lượng chợt đòn nghiêm trọng ở Giang Nguyệt Bạch trên mặt, dung mạnh dưới nàng đầu hơi thiên, da mặt thượng tràn ra long lân quang ảnh, vảy nháy mắt che kín vết rách, máu tươi không chịu khống chế từ long lân cái khe chung tràn ra, Giang Nguyệt Bạch hoảng sợ kinh hồn. Trong bóng tối, thần thức vô pháp cảm ứng, nàng hai mắt cũng thấy không rõ kia đến tột cùng là cái quỷ gì đồ vật. Chưa từng chạm đến chỉ là gần, đều có như vậy lực lượng cường đại đem nàng hộ thân long lân đánh rách tả tơi, còn có thể hút máu, hút linh khí, trách không được đằng trước cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bị thương như vậy trọng. Còn đã chết đồng bạn, pháp thuật cùng pháp khí đều mất đi hiệu lực nói. Chẳng phải là chỉ có bị đánh phân. Ở chỗ này bất cứ thứ gì cùng pháp thuật đều sẽ bị nhất nguyên trọng thủy lực lượng ảnh hưởng. Vừa rồi những cái đó hình như là nhất nguyên trọng thủy trung hậu thiên thủy linh. Ta mở đường, người chú ý tìm kiếm xuất khẩu, hậu thiên thủy linh chính là phi tự nhiên ra đời. Hậu thiên dưỡng thành thủy linh, chỉ có được bẩm sinh thủy linh không đủ một thành lực lượng, thủy bổn vô hình. Thuộc màu đen. Tại đây phiến hắc ám thủy vực bên trong, chúng nó có thể là bất luận cái gì hình thái, cũng có thể hoàn toàn dung nhập trong nước, rất khó phòng ngự, có hậu thiên thủy linh địa phương. Có cực đại khả năng xuất hiện bẩm sinh thủy linh, hơn nữa vẫn là nhất nguyên trọng thủy trung ra đời bẩm sinh thủy linh, nhưng là Giang Nguyệt Bạch. Giờ phút này lại rất thấp thỏm, không có nắm chắc đi đối phó cái này thủy linh. Sột sột soạt soạt thanh âm từ xa tới gần. Càng ngày càng dày đặc, Lục Nam Chi tay trái buộc chặt. Nắm chặt Giang Nguyệt Bạch, chỉ có như thế tiếp xúc, Lục Nam Chi mới có thể dùng tự thân linh thể lực lượng giúp nàng chống đỡ nhất nguyên trọng. Thủy, Lục Nam Chi trên người kiếm khí kích động, quanh thân dòng nước giống như nước sôi sôi trào, suy suy dị khiếu. Nàng rút kiếm quét ngang, từng đạo phiếm băng lam ánh sáng nhạt cuộn sóng gào thét mà ra, quang mang chiếu sáng lên phía trước. Hắc ám, Giang Nguyệt Bạch kinh hãi mà trợn to mắt, nhìn đến vô số tế ở bên nhau hắc nòng nọc, mỗi một cái đều có nắm tay lớn nhỏ, ném động thật dài cái đuôi, mang theo làm nàng ra đầu tê dại sóng gợn, Lục Nam Chi hàn băng kiếm mang ở trong hồ nước hóa thành. Số chỉ băng tinh chim sơn ca, giống như kỵ binh hướng trận, dũng cảm tiến tới, trực tiếp sát nhập rậm rạp, nòng nọc, đàn trung, bén nhọn chói tai thanh âm đâm vào Giang Nguyệt. Bạch thần hồn đau nhức, xương lạnh nhanh chóng đem những cái đó, nòng nọc, đông lại. Màu xanh băng không ngừng hướng chỗ sâu trong lan tràn, mênh mang vô tận đầu. Thẳng đến kiếm khí uy thế bị tiêu hao hầu như không còn, đi. Lục Nam Chi hai chân vừa dẫm, lôi kéo Giang Nguyệt Bạch chiều bị đông lại, nòng nọc, đàn phóng đi. Nàng tay phải không ngừng huy kiếm, ở, nòng nọc, đàn băng tan phía trước đêm này hoàn toàn chảm toái, phía sau cũng có sột sột soạt. Soạt thanh âm truyền đến, cực nhanh tiếp cận. Lục Nam Chi cũng không thèm nhìn tới đó là nhất kiếm quét về phía sau lưng. Ngăn cản, nòng nọc, đàn tới gần, nàng ánh mắt trong trẻo. Hết sức chăm chú sát lui một đợt lại một đợt, nòng nọc. Giang Nguyệt Bạch cái gì đều không cần làm, chỉ cần nắm chặt Lục Nam Chi liền hào. Giang Nguyệt Bạch cảm giác quái ngượng ngùng. Tổng cảm thấy chính mình ở liên lụy Lục Nam Chi, ý niệm chỉ là một cái chớp mắt hiện lên. Nàng cũng vẫn chưa hướng trong lòng đi. Giang Nguyệt Bạch ba đạo thần niệm đồng thời thả ra đi. Siêu tầm có thể là xuất khẩu phương vị, theo Lục Nam Chi không ngừng chém giết. Nòng nọc, đàn cảm nhận được uy hiếp. Đột nhiên thủy triều thối lui, lúc sau hội tụ một chỗ bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Tạo thành một cái hình thể càng ngày càng khổng lồ màu đen quái ngư, băng phách trên thân kiếm u lam. Quang mang chiếu sáng lên Lục Nam Chi ngưng trọng mặt, Giang Nguyệt Bạch cũng cảm giác được một cổ vô pháp chống lại áp lực. Từ màu đen quái ngư bên kia cuồn cuộn không ngừng đánh sâu vào lại đây, lúc này. Một mặt ánh sáng nhạt lóe nhập Giang Nguyệt Bạch mi mắt, nguyên bản hội tụ ở dưới chân, nòng nọc. Đàn cuồn cuộn không dứt hội tụ đến màu đen quái ngư bên kia. Thế cho nên bị chúng nó phong đổ đáy hồ lộ ra một mặt quang, tựa như trong bóng đêm một cái ngân hà. Xuất khẩu ở kia, lần này đổi Giang Nguyệt Bạch nắm chặt Lục Nam Chi. Nàng khẩn khấu di trần ấn tính ra hảo khoảng cách, đem không gian chi lực nhanh chóng quán chú trong đó, màu đen quái ngư mở ra bồn máu mồm to. Hùng hổ mà phác giết qua tới, hai người sắp sửa bị hoàn toàn nuốt hết khoảnh khắc, cường đại lôi kéo lực mang theo hai người nháy mắt di động. Từ đáy hồ cái kia quang mang trung lòe ra đi, dầm. Hai người lao ra mặt nước, chung quanh cảnh tượng làm Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi có nháy mắt chinh lăng. Thế nhưng cùng xuống dưới khi huyền tiên hồ cùng với rừng rậm giống nhau như đúc, nếu không phải các. Nàng xác định là vẫn luôn xuống phía dưới bơi lội, quả thực nhịn không được muốn toàn trở về một lần nữa xác định hạ, trước lên bờ, không có nhất. Nguyên trọng thủy áp chế, hai người nhẹ nhàng nhảy ra mặt hồ, dừng ở bên hồ, Giang Nguyệt Bạch trước tiên ngẩng đầu. Nhìn đến đỉnh đầu thần cung còn tại, chỉ là so với phía trước hải thị thận lâu giống nhau. Hiện tại cảm giác càng chân thật dày nặng. Hơn nữa huyền tiên hồ bên cạnh ba phương hướng có dòng. Nước đảo cuốn mà thượng, ở giữa không trung như long quay quanh, lẫn nhau đan xen, kích khởi đầy trời hơi nước, thẳng vào thần cung, cùng trọng minh tiên quân tiên cung giống nhau. Lục Nam Chi trầm giọng nói, Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu, xác định không có chạy sai địa phương, ngươi nắm chặt thời gian khôi phục một chút. Chúng ta đi lên, Giang Nguyệt Bạch hồi xem huyền tiên hồ. Liền vừa rồi cái kia trận trưởng, giống nhau nguyên anh tu sĩ thật đúng là quá không tới, nhất nguyên trọng thủy thủy linh cố nhiên. Lợi hại, nhưng là không có A Nam hiệp trợ, bằng nàng rất khó bình yên vô sự bắt lấy, giờ phút này Gia Cát Tử Ứng còn sinh tử chưa biết. So với bẩm sinh thủy linh, vẫn là nhanh lên tiến vào thần cung tương đối quan trọng, ai? Giang Nguyệt Bạch đột nhiên cảm giác được cách đó không xa thụ sau có động tĩnh. Nàng trực tiếp lợi dụng di trần ấn vọt đến kia chỗ. Liền nhìn đến lúc trước cái kia áo tím nữ ma tu thân bị trọng thương dựa vào thụ sau, áo tím nữ ma. Tu cả người căng chặt, ánh mắt hung hãn như lang. Trong tay khẩn thủ sẵn tam cái hạt châu vận sức chờ phát động, nàng không có quyết đoán mà tạp đi ra. Ngoài, chỉ là ánh mắt uy hiếp, bởi vì một khi ra tay, nàng cũng không sống được, chỉ có thể đánh cuộc. Đối với không chủ động thương tổn chính mình người, Giang Nguyệt Bạch cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Hai người liếc nhau, Giang Nguyệt Bạch liền lựa chọn rời đi. Có thể tồn tại đến bên này thực sự là lợi hại. Nhưng thương thành như vậy, nàng chưa chắc có thể tồn tại đi ra ngoài. Không cần chính mình động thủ, Lục Nam Chi ăn viên đan dược. Không nghĩ trì hoãn thời gian, hỏi rõ ràng Giang Nguyệt Bạch bên kia tình huống lúc sau. Hai người dùng thần ẩn quy tức phù giấu đi thân hình. Lặng yên không một tiếng động mà chiều đỉnh đầu thần cung bay nhanh mà đi. Sắp tới thần cung bên ngoài ngôi cao khi Lục Nam Chi đột nhiên nhớ tới phía trước bị Hùng Yến Hoành phát hiện sự tình. Nhắc nhở nói, cái kia Hùng gia tu sĩ có thể nhìn thấu ngươi này phù, đối này. Giang Nguyệt Bạch cũng không có biện pháp khác. Thần ẩn quy tức phù đã là nàng tập các loại phù thuật chi trường. Tỉ mỉ cải tiến ra tới. Tốt nhất ẩn thân ngọc phù. Ở Nguyên Anh kỳ nội, tuyệt đối không người có thể phát hiện. Nhưng là đối với hóa thần kỳ tu sĩ, xác thật không đủ ổn thỏa. Duy nhất biện pháp chính là đem ngọc phù luyện thành có thể lặp lại sử dụng bảo phù. Này liền yêu cầu hướng trong đó phong ấn một loại có chứa ẩn nấp năng lực thú hồn hoặc là kỳ trùng. Loại này đồ vật cực kỳ thưa thớt, khả ngộ bất khả cầu. Giang Nguyệt Bạch tế ra trúc long thương cầm trong tay. Một hồi trực tiếp liều mạng với ngươi, làm hắn trở thành ta này đem tân thương dưới đệ nhất ma quỷ. Có Lục Nam Chi ở, chưa chắc không có phần thắng. Hơn nữa nàng vốn dĩ chính là muốn thu thập này lão Đông Tây. Lục Nam Chi trong mắt đồng dạng xẹt qua một mặt sát ý, âm thầm khấu khẩn kiếm trong tay. Ầm ầm ầm, liền ở hai người vừa mới bước lên thần cung bên ngoài ngôi cao khi, dưới chân mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động, cuồng phong kích động suýt nữa đem hai người thổi đi xuống. Chỉ thấy nơi xa kia phiến khí thế rộng rãi nối thẳng vòm trời, bạch ngọc đại môn chính chậm rãi mở ra một đạo khe hở. Tuyên cổ mênh mông hơi thở ập vào trước mặt, tựa như kình đề, lại tựa ưng khiếu thanh âm, vang vọng hai người thức hài. Này chương bổ ngày hôm qua thiếu đổi mới, hôm nay canh ba kết thúc, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.